thì ngày đó cũng sẽ không bỏ lại con một mình chạy thoát thân. Tần Vân cãi lại, sư phụ, con bỗng nhiên không khát nữa. Chúng ta đi thôi. Vô Danh không ưa lời Tần trưởng thôn chút nào. Dục Mạc Vấn rời đi. Tiểu sư phụ, xin chờ chốc lát, nước trà cùng thức ăn rất nhanh sẽ chuẩn bị xong. Tần trưởng thôn lúng túng lưu khách lại. Tần cô nương, trước khi bần đạo cáo từ, ta xin có một chuyện muốn nhờ. Mạc Vấn nhìn Tần Vân. Bất kể ân nhân nhờ chuyện gì, Tần Vân không dám không nghe. Tần Vân bước nhanh về phía trước hai tay dâng trà. Tần trưởng thôn nghe Tần Vân nói thế thì cả kinh thất sắc. Đây hoàn toàn là ý đồ muốn lấy thân báo đáp, mà, Mạc Vấn giơ tay nhận lấy ly trà. Tần cô nương lúc bị bắt vẫn mang theo đàn cổ, chắc hẳn thông hiểu âm luật, có thể xin cô đàn một khúc nhạc không? Tần trưởng thôn nghe vậy thở dài như chút được gánh nặng. Tần Vân nghe vậy mặt hơi lộ vẻ thất vọng. Xin hỏi ngài muốn nghe khúc nào? Mạc Vấn vốn định bảo nàng đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, nhưng lời định nói ra lại thôi. Cô nương cứ tùy ý đi. Cách chương.